Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2608, chương 2610, Lang Yên bốn lên. Thần Phong Đại Lục cùng Lẫm Đông Đại Lục bên kia chiến đấu còn không có kết thúc. Thần Phong Đại Lục tốt một chút, ngay từ đầu một đám đại đế mang theo cường giả cùng quân đội tiêu diệt toàn bộ một đợt. Bên kia đại bộ phận cường giả đều bị đánh chết, chỉ còn lại một chút quân lính tản mạn, một chút ma hồn khống chế những người kia phân tán ra đến, tiềm nhập các đại thành trì hoặc là trong núi lớn. Từ bên ngoài nhìn vào, những này bị ma hồn khống chế nhân loại cùng nhân tộc là không có khác biệt. Giống như ma hồn thu liễm khí tức, người bình thường là rất khó cảm ứng được, trừ phi đạt tới lãnh chúa cấp hoặc là linh hồn tu luyện cường giả. Những này ma hồn cũng rất thông minh, phân tán đào tẩu, chui vào trong thành hoặc là trong núi lớn, dạng này để tiêu diệt toàn bộ cùng tìm kiếm nhiệm vụ trở nên nặng nề. Bản thân Thần Phong Đại Lục tự điều tập rất nhiều cường giả đi Bắc Nguyên Đại Lục. Bên này tìm kiếm cưỡng chế nộp của phi pháp tốc độ tự chậm. Bất quá duy nhất để cho người ta yên tâm một điểm chính là một cái ma hồn chỉ có thể khống chế một cái nhân loại. Hiện tại ma hồn thẩm thấu cửa ra vào bị phong ấn. Sở dĩ vào đây ma hồn chỉ có nhiều như vậy, chỉ cần đem những người này tìm tới giết chết, chí ít hậu phương tự ổn, Lẫm Đông Đại Lục bên kia tình huống ác liệt một chút. Hai cái rưỡi lĩnh vực bị công chiếm. Mặc dù có một cái đại đế tọa chấn, nhưng muốn triệt để tiêu diệt toàn bộ, còn cần thời gian. Không gian thành không gian chi môn còn tại liên tục không ngừng đem đại quân triệu tập đi Bắc Nguyên Đại Lục, hiện tại võ giả còn không có tư cách truyền tống đi qua. Kỳ thật rất nhiều tứ kiếp thậm chí tam kiếp võ giả đều muốn đi bên kia. Dù sao bên kia nhiều như vậy đế cấp. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, đi tham gia trận chiến đấu này giống như có thể còn sống sót. Vậy liền đầy đủ nói khoác cả đời, rất nhiều gia tộc con em trẻ tuổi cũng nhao nhao hưởng ứng. Cái này tuổi trẻ công tử tiểu thư đều lòng mang nhiệt huyết. Thanh xuân sục sôi, đều nghĩ nhất chiến thành danh thiên hạ biết, lần này cũng không phải nội bộ chiến đấu, mà là hai đại thế giới đại chiến. Là hai cái đại chủng tộc ở giữa chiến đấu, người trẻ tuổi luôn luôn nhiệt huyết, đều muốn trở thành anh hùng, đều nghĩ hưởng thụ vinh quang hoa tươi cùng mỹ nhân yêu ái. Sở dĩ vô số gia tộc các công tử tiểu thư đều nhao nhao xuất động. Các tiểu thư kỳ thật không phải đi chiến đấu, mà là đi vật sắc thiên mới tuấn ngạn, đây là toàn bộ nhân loại cùng dị tộc chiến đấu. Nơi đó sẽ hội tụ toàn bộ tam trọng thiên cường giả cùng thiếu niên anh kiệt. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều người hướng Bắc Nguyên Đại Lục bên kia hội tụ. Nhân tộc đại quân cùng Ma Uyên bên kia cũng bắt đầu khổ chiến. Bốn cái chiến trường gần như cách mỗi 3 năm ngày liền hội khai chiến một trận. Chiến trường bên này gọi băng vân lĩnh. Cái này một mảnh đại địa trước kia bị băng tuyết bao trùm. Vạn dặm tuyết bạch, bây giờ lại là biến thành vạn dặm huyết hồng. Cường giả song phương trên cơ bản đều đang tỏa chấn. Đế cấp cường giả loại trừ lần thứ nhất chiến đấu bên ngoài, đằng sau đều không có xuất thủ qua. Ma Uyên bên kia cũng không có phái ra trí cường giả. Song phương càng giống là lẫn nhau đang tiêu hao đối phương quân đội. Nhân tộc bên này có chút không mò ra Ma Uyên tình huống bên kia. Ma Sơn bên trong đen kịt một màu, ai cũng không biết ẩn giấu đi cái gì, vạn nhất bên trong có một cái ma tổ. Một đám đế cấp đi vào sợ là cuối cùng một cái đều không ra được. Sở dĩ song phương nhìn rằng co, băng vân lĩnh bên này cũng thay đổi thành say thịt tràng. Đoán chừng trận chiến đấu này thời gian ngắn là vô pháp kết thúc. Bất quá nhân tộc bên này cũng là không vội. Chỉ cần Ma Uyên bên kia không có ma tổ cấp bậc cường giả, vậy cái này cuộc chiến đấu người thắng cuối cùng chính là nhân tộc. Bởi vì bên này dù sao cũng là nhân tộc địa bàn. Nhân tộc võ giả cơ số quá lớn, giống như các gia tộc xuất ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Đem có thể thời gian ngắn nhanh chóng bồi dưỡng từng đám tứ kiếp võ giả ra. Đối với siêu cấp thế lực tới nói, muốn bồi dưỡng được tứ kiếp võ giả vẫn là rất nhẹ nhàng. Có thể trong thời gian ngắn đại lượng bồi dưỡng, luân hồi đại đế mấy người cũng là làm như vậy. Một đám đại đế cùng rất nhiều tộc trưởng tụ tập cùng một chỗ. Thương nghị một phen, luân hồi đại đế đại biểu sở dĩ gia tộc phát ra một cái hiệu triệu lệnh. Sở dĩ có chí trông đỡ Ngự Ma Uyên đại quân võ giả đều có thể đến Bắc Nguyên đại lục, các gia tộc hội sẽ thống nhất phân phối nhất định tài nguyên cho bọn hắn tu luyện, giúp bọn hắn tăng lên chiến lực. Nhưng ở chiến lực đạt tới mức nhất định về sau, nhất định phải tiếp nhận sắp xếp vào chiến trường tiêu diệt toàn bộ Ma Uyên đại quân. Cái này số 1 triệu lệnh phát ra về sau, toàn bộ Tam Trọng Thiên đều sôi trào. Tam Trọng Thiên có bao nhiêu tam kiếp võ giả, có bao nhiêu tiểu võ giả, nghĩ ra đầu người chỗ có bao nhiều không có bối cảnh, không có tài nguyên tầng dưới chót võ giả đếm không hết. Hạng này triệu lệnh tương đương với cho tất cả mọi người một cái tăng lên con đường. Cái này con đường vẫn là miễn phí mở ra, bất kỳ người nào đều có cơ hội, điều kiện tiên quyết là tại chiến lực tăng lên về sau. Nhất định phải đi cùng Ma Uyên quân đội chiến đấu. Tam Trọng Thiên người sợ chết sao sợ? Ai cũng sợ chết, nhưng khi có cơ hội ra mặt lúc, ai cũng sẽ không tiếc mệnh. Đối với rất nhiều người mà nói, ra mặt cơ hội hơi trọng yếu hơn, uất ức sống hết đời, không bằng oanh oanh liệt liệt chết đi. Lập tức vô số người báo danh, bắt đầu hướng không gian thành mở ra không gian chi môn địa phương truyền tống mà đi. Các địa phương truyền tống trận cũng miễn phí mở ra, để đám người này miễn phí truyền tống đi qua. Lần này biến thành toàn bộ Tam Trọng Thiên đại di rời. Ai cũng không biết có bao nhiêu người truyền tống đi qua. Phỏng đoán cẩn thận ít nhất có mấy chục tỷ người truyền tống đi qua. Đương nhiên trong này cũng có rất nhiều đục nước béo cò. Có người cũng không phải một lòng muốn đi chống lại Ma Uyên đại quân. Thậm chí có người đều sẽ không đi Bắc Nguyên đại lục. Chỉ là muốn miễn phí ngồi truyền tống trận thôi. Toàn bộ Tam Trọng Thiên đều hò hét ầm ĩ. Người đến người đi, rất nhiều người không chỉ không có cảm giác sợ hãi, ngược lại rất hưng phấn. Tam Trọng Thiên bình tĩnh quá lâu, khó được có như thế đại sự. Đây chính là có thể ghi chép sử sách đại sự a. Thời gian đi qua 3 tháng thời gian, một đạo tin tức truyền ra, để lúc đầu tạm thời ổn định lại Tam Trọng Thiên lần nữa loạn cả lên. Lẫm Đông đại lục bên này đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng. Đã tuôn ra rất nhiều Ma Uyên đại quân, bên này cũng có Ma Uyên cường giả, bên này 4 cái đế cấp cường giả đi qua, 2 cái lập tức bị trọng thương, còn lại 2 cái đế cấp bị đánh tan. Giống như trước đó Ma Uyên tại Bắc Nguyên đại lục xâm lấn còn không thể để Tam Trọng Thiên con dân sợ. Lần này Lẫm Đông đại lục Ma Uyên đại quân xâm lấn, tự triệt để dọa sợ sở hữu con dân. Ma Uyên lại có nhiều cường giả như vậy cùng quân đội, thế mà có thể đồng thời chèo chống hai bên. Xâm lấn có phải hay không quay đầu sẽ còn theo còn lại khu vực xâm lấn, đến lúc đó khắp thế giới đều là Ma Uyên đại quân. Bọn hắn như thế nào đi chống cự Tam Trọng Thiên cường giả, ngược lại là phản ứng rất nhanh. Trúc Thiên Đại Đế lập tức mang theo 10 cái đế cấp viễn phó Lẫm Đông đại lục. Bắc Nguyên đại lục bên kia tình huống tạm thời rất ổn định. Song phương đều là đối hao tổn quân sĩ, đoán chừng thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Sở dĩ Trúc Thiên Đại Đế mới dám mang theo một đám cường giả đến Lẫm Đông đại lục bên này. Bên này không ổn định xuống tới, Tam Trọng Thiên cũng sẽ rất nguy hiểm. Kỳ ra trong khoảng thời gian này bận rộn nhất, cho nên người đều triệu tập ra, các nơi tạo dựng không gian chi môn. Hiện tại Lẫm Đông đại lục bên này xuất hiện tình thế nguy hiểm, nhất định phải phái đại lượng viện quân tới, giống như dựa vào đám võ giả truyền tống tới, kia món ăn cũng đã lạnh, nhất định phải dựa vào không gian thành không gian chi môn mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập càng nhiều võ giả tới vây quét. Trong lúc nhất thời, Tam Trọng Thiên cảm giác tứ bề báo hiệu bất ổn, loạn hiện mọc thành bụi, tựa như là tận thế muốn tới. Từng cái nghi vấn cũng quấn quanh ở tất cả mọi người trong đầu. Tỷ như Ma Uyên vì cái gì mạnh như vậy, tỷ như Ma Uyên đại quân vì cái gì có thể dễ như trở bàn tay xâm lấn Tam Trọng Thiên các loại. Chờ chút, rất nhiều người đều cảm giác thế giới này không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ có từng cái bàn tay vô hình ngay tại thao túng đây hết thảy, tại nắm trong tay tất cả mọi người vận mệnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.